Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 115, tôm tép nhãi nhép. Ai, thật sâu thở dài, Sở Dịch biết đem chính mình thương thế giao cho gáp trên thuyền thầy thuốc đến xử lý. Chính là không có cách nào biện pháp, không phải vậy có thể làm gì, ngồi chờ thương thế chuyển biến xấu. Tình chờ lấy lo lắng tính mạng, cùng địch mạc uy hiếp tương đối, Sở Dịch không thể nghi ngờ là cảm giác mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Cho nên hạ quyết tâm ngày mai thì cùng gặp thật tốt nói chuyện, tận khả năng đề phòng những cái kia khoa học cuồng nhân thời điểm. Gặp trời đêm đã muộn, Sở Dịch liền chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng lại tại Sở Dịch vừa mới chuẩn bị muốn nghỉ ngơi thời điểm, tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới dưới, lại có mới lạ đồ vật thu vào đến Sở Dịch trong tầm mắt. Nguyên bản tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới dưới, Sở Dịch vừa thấm nhuần bắt nguồn từ thân thể tình huống nội bộ. Nhìn thấy cũng là một mảnh vết thương, trừ thương thế tiếp tục chuyển biến xấu nguyên nhân, có thể rõ ràng hiểu được bên ngoài. Tạm thời Sở Dịch là không có cách nào xử lý những thương thế này. Thì liền giống như là chỗ có thương thế đều có thể chữa trị, phục sinh thanh viêm, cũng là một dạng. Thế mà đừng đắn Sở Dịch chuẩn bị muốn nghỉ ngơi thời điểm. Hắn trong lúc vô tình tại trong thân thể mình mặt, phát hiện một cỗ vô cùng đặc thù năng lượng. Cỗ năng lượng này quá hư nhược suy yếu đến không phải trùng hợp lời nói. Sở Dịch cái kia tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới rất nhỏ quan sát dưới, đều không thể phát giác được cỗ này yếu ớt năng lượng. Mà tại cỗ này toàn mới năng lượng bị Sở Dịch quan sát được lúc, nguyên bản trên mặt phủ đầy mây đen Sở Dịch, khuôn mặt rõ ràng là vung lên một vệt nhấp nhô, bao hàm vui mừng nụ cười, bởi vì phát hiện cái kia cỗ đặc thù năng lượng trong nháy mắt. Sở Dịch biết hắn không cần thiết hướng gặp xin giúp đỡ. Đến mức nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì cái kia cỗ đặc thù năng lượng. Chính là Sở Dịch trị liệu thể nội thương thế quan trọng. Thật không nghĩ tới, tại ta thân thể nội bộ tràn đầy bị thương dưới cục diện. Nguyên lai trong thân thể ta vẫn tồn tại một cỗ đặc thù năng lượng. Đang cùng thể nội chuyển biến xấu thương thế chống lại lấy. Những thứ này đặc thù năng lượng, tạm thời thì gọi là ta tự thân khôi phục năng lượng đi. Đây là thân thể tố chất tăng lên tới trình độ nhất định về sau, tự nhiên là có thể tùy theo trở nên cường lực lượng. Phổ thông người thân thể bên trong đồng dạng tồn tại cỗ năng lượng này, chỉ là vô cùng yếu ớt, mà giống như là Lu Chi, Tác Long. Những thứ này hải tặc nguyên tác bên trong phi nhân loại nhóm. Trong thân thể tồn tại cỗ năng lượng này thì phi thường cường thế. Cho nên bọn họ sau khi bị thương khôi phục thương thế năng lực, còn mạnh hơn người bình thường phía trên rất nhiều. Mà ta thân thể tố chất tại lần 9 giác tỉnh cường hóa dưới. Nói đúng sự thật nói đã là hải tặc thế giới đỉnh phong. Lúc trước chỗ lấy không thể phát hiện những thứ này đặc thù. Khôi phục năng lượng. Nguyên nhân chủ yếu chính là ta thể nội ám tật quá nhiều. Tạm thời che đậy ta hai mắt. Lại hoặc là nói, trong thân thể ta thương thế chuyển biến xấu lực lượng. Đã có thể nghiền ép trong thân thể ta tồn tại, khôi phục năng lượng. Đã như vậy, âm thầm tâm nói một tiếng. Sở Dịch liền bắt đầu lớn mật nếm thử. Cái kia chính là tại hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới dưới, thử nghiệm tiến đến khống chế trong thân thể, khôi phục năng lượng. Đừng nhìn tạm thời Sở Dịch trong thân thể, khôi phục năng lượng. Đang kéo dài chuyển biến xấu thương thế trước mặt là chiếm cứ thế yếu. Nhưng chỉ cần Sở Dịch có thể khống chế ở, khôi phục năng lượng. Tập trung, khôi phục năng lượng, trước thanh trừ một chỗ ám tật. Ngay sau đó lại một chút xíu thanh trừ hết trong thân thể tất cả ám tật. Cái này tại Sở Dịch nhìn tới vẫn là có khả năng. Cho nên có hy vọng, thì muốn đi làm, đây cũng là Sở Dịch trước tiên ý nghĩ. Sau đó, nhìn Sở Dịch trên mặt càng phát ra nồng đậm nụ cười. Liền biết hắn thử nghiệm khống chế, khôi phục năng lượng, hiệu quả như thế nào. Có thể bắt đầu thời điểm, Sở Dịch muốn khống chế, khôi phục năng lượng còn hơi có chút khó khăn. Muốn đem trong thân thể tản mát, bị tiếp tục chuyển biến xấu ám tật bao khỏa, khôi phục năng lượng. Càng là khó càng thêm khó, nhưng Sở Dịch có thể hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình a. Sở Dịch linh hồn năng lượng chính là chất biến về sau, hóa thành ngân sắc sợi tơ hình thái linh hồn năng lượng a. Nương tựa theo hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, Sở Dịch cẩn thận thấy rõ trong cơ thể tình huống, tản mát tại các vị trí cơ thể, một mình chiến đấu anh dũng, khôi phục năng lượng liền có thể bị tùy tiện phát hiện. Nương tựa theo cường thế đến, chất biến linh hồn năng lượng, vô luận là cỡ nào khó khống chế, khôi phục năng lượng, Sở Dịch đều có thể tại hao tổn tâm thần tình huống dưới, chậm rãi đem tụ lại cùng một chỗ, rốt cục chỉnh một chút duy trì gần một giờ hư không gặp thần cảnh giới. Đầu đầy vết mồ hôi, mỏi mệt không chịu nổi, Sở Dịch cuối cùng là đem trong thân thể tản mát, khôi phục năng lượng, toàn bộ đều tập trung ở ngực xung quanh vị trí. Hô, tản mát, khôi phục năng lượng đều tập trung ở ngực phụ cận. Tối thiểu bảo hộ ở ngực phụ cận ám tật không thể tiếp tục chuyển biến xấu. Mà lại, theo khôi phục năng lượng phát huy tác dụng, một chút xíu lớn mạnh, ngực ta nói phụ cận ám tật chỉ có thể càng ngày càng ít. Đến đón lấy chỉ cần khống chế, khôi phục năng lượng, một chút xíu công hãm thành trì, trong thân thể ta thương thế liền có thể hoàn toàn khép lại. Sơn cùng thủy tận không thể nghi ngờ đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, chỉ cần thân thể phương diện thương thế có thể khỏi hẳn. Cái kia đằng sau chỗ phải đối mặt những nguy cơ kia, thì biến đến dễ dàng giải quyết. Nghĩ tới đây, khuôn mặt vẫn tràn ngập thỏa mãn nụ cười. Chợt Sở Dịch liền không để ý hình tượng, càng không để ý vết mồ hôi thấm ướt áo quần hắn. Trực tiếp ngã trên mặt đất liền chuẩn bị ngủ một giấc. Ai muốn đến ngay tại Sở Dịch vừa mới lòng tràn đầy hoan hỉ nằm xuống. Qua trong giây lát thì muốn đi vào mộng đẹp, để xuống tất cả đề phòng thời điểm. Siêu, bỗng nhiên, Tu La Chi Đồng mở ra, không có trực tiếp lui ra hư không gặp thần cảnh giới, mà chính là vẫn duy trì hư không gặp thần cảnh giới, chuẩn bị chậm chạp lui ra Sở Dịch. Chợt phát hiện trong phòng chui vào một cỗ khác khí tức. Đó là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều cảm giác không đến khí tức. Đó là ngay cả hải quân anh hùng gặp đều không thể phát giác được khí tức. Cho nên chính là trong khoảnh khắc đó, làm Sở Dịch hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi đến cỗ khí tức kia thời điểm, hắn đầu tiên là thoáng nhìn bên cạnh không bao xa ngủ say gặp liếc một chút. Tiếp lấy ngay tại Sở Dịch phát hiện, gặp tại cỗ khí tức kia đều nhích lại gần mình bên người thời điểm, vẫn là không có muốn xuất thủ ý tứ, mà chính là vẫn trầm mê ở cùng Chu Công hẹn hò thời điểm. Đột nhiên, ông, Tu La Chi nhận ngưng kết, tinh hồng khí tức bao phủ tại Sở Dịch trong lòng bàn tay. Trực tiếp thì hóa thành Tu La thần binh bộ dáng. Một giây sau, chờ len lén lẻn vào Sở Dịch bên người cái kia ra hỏa. Phát hiện Sở Dịch rõ ràng là có phát giác, chính kịp thời chuẩn bị rút lui lúc, trong hai con ngươi sáng lên máu nhuộm phong thái. Sở Dịch phản tay nắm chặt Tu La Chi nhận, chỉ là nhẹ găng phía trên nhíu một chút mà thôi. Kiếm thuật kết hợp kiếm ý bắn ra mà xuất kiếm mang, chính là trong phút chốc rơi vào cái kia ra hỏa trên thân, đem cái kia ra hỏa thân thể hoàn toàn chém thành hai đoạn. Hừ, tôm tép nhãi nhép mà thôi, thật coi ta Sở Dịch là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính